Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 170, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngay khi mọi người đang đắm chìm trong bầu không khí thống trị thế giới của Diệp Thiên, cậu lại đột ngột chuyển động. Diệp Thiên tiến lên một bước, xuyên qua không gian, ngay tức khắc xuất hiện trước mặt thần dây ớt, sau đó trực tiếp nắm lấy cổ họng của dây ớt rồi nhấc lên. Diệp Lăng Thiên, cậu! Heracle nhìn thấy lập tức hét lên giận dữ, đang chuẩn bị bước tới cứu viện. Nhưng chưa kịp ra tay thì Diệp Thiên đã vung thương hắc tử, đâm thẳng vào ngực hắn, đẩy lùi hắn về phía sau cả trăm trượng, tạo thành một vệt nước dài trên mặt biển. Ngay lúc này Heracle không còn chút sức nào để đánh trả Diệp Thiên nữa. Hai mắt Diệp Thiên đành lại, không hề có cảm xúc, năm ngón tay càng lúc càng siết chặt, lập tức làm cho cổ họng dê ớt vang lên tiếng xương răng rắc. Một lần cuối cùng nói cho tôi biết Tiểu Ảnh đang ở đâu. Diệp Thiên chỉ dùng một tay để nâng dê ớt lên, mặc cho vết thương trên ngực vô cùng kinh khủng, nhưng cậu hoàn toàn không hề quan tâm đến, chỉ nhìn chằm chằm vào dê ớt đầy sát khí, rồi lập tức đem dê ớt kéo đến thời đại băng hà, làm cho toàn thân đông cứng. Diệp Lăng Thiên, bỏ tôi xuống. Haruko bị Diệp Thiên đánh lui, nhưng vẫn không bỏ cuộc, ngược lại còn đạp về phía trước. Nhưng Diệp Thiên không hề cho hắn chút mặt mũi nào. Ngay khi Haruko đến gần, cậu lại phóng thêm một thương nữa, đánh cho Haruko bay thẳng xuống biển. Dê ớt vô cùng nhục nhã, đường đường là một vị thần vương của Hy Lạp cổ đại, nắm quyền cai quản các vị thần, đồng thời là chỉ huy tối cao của đỉnh Olympus. Nhưng bây giờ lại đang nằm trong tay Diệp Thiên, như cá nằm trên thớt đợi người ta mổ xẻ vậy. Nhưng cho dù không muốn, cũng không thể làm gì được, hoàn toàn không thể nào lay chuyển được khí thế bá chủ của Diệp Thiên lúc này. Diệp Lăng Thiên, cho dù cậu có giết tôi, thì tôi cũng sẽ không nói đâu. Chuyện của Athena chính là bí mật cuối cùng của Liên minh Thần Hy Lạp, và cũng là hy vọng cuối cùng cho sự hồi sinh của Liên minh Thần Hy Lạp trên trái đất. Mặc dù bây giờ đang bị Diệp Thiên khống chế, nhưng dễ ớt vẫn không chịu nói ra. Vậy sao? Diệp Thiên nghe xong không chút do dự, lập tức đưa tay phải lên, thương hắc tử liền phóng ra xuyên qua bả vai dê ớt. Cơn đau dữ dội khiến dê ớt rú lên, ông ta lập tức nhìn sang Diệp Thiên, nhưng trong mắt cậu chỉ có sự lạnh lẽo mà thôi. Ông ta còn chưa kịp nói, lại bị Diệp Thiên đâm thêm nhát nữa vào chân trái, cục luồn tại chỗ. Cơn đau thấu tim, vị thần vương được người Hy Lạp cổ tôn sùng này lại đang đau khổ hét lên, âm thanh chấn động cả bầu trời, khiến cho vô số cao thủ có mặt đều kinh hãi. Đây là đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên, cậu không chỉ sở hữu sức chiến đấu vô song, mà còn sở hữu quyết tâm không thể lay chuyển được trong việc sử dụng sức mạnh của mình. Điều Diệp Thiên đã muốn thì cậu nhất định sẽ đạt được. Kiên nhẫn của tôi có hạn đấy. Diệp Thiên đã làm dễ ớt bị thương nặng, giọng cậu cũng đành lại. Dễ ớt chịu đựng cơn đau dữ dội, đang vừa định mở miệng, bỗng nhiên có một cột nước đột ngột bùng lên từ vùng biển phía sau hai người bọn họ. Chỉ nhìn thấy Haruko tràn đầy khí thế, tiếp tục lao tới thêm lần nữa. Diệp Lăng Thiên, không được làm hại bố tôi. Haruko chưa từng xem thần điện Olympus là thần, nhưng dễ ớt thì khác, đó chính là bố ruột của hắn, người đã cho hắn sự sống. Sinh tử của ông ta mới chính là thứ mà Heracle quan tâm. Dừng lại. Trước khi Heracle sử dụng sức mạnh của mình, giọng nói của Diệp Thiên đã vang lên. Chỉ nhìn thấy một tay Diệp Thiên cầm dê ớt, tay còn lại đang cầm thương hắc tử, mũi thương chạm thẳng vào cổ họng của dê ớt. Tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ giết ông ta. Cả thần hồn và cơ thể đều sẽ bị diệt hết. Nghe đến đây Heracle lập tức sững sờ, không dám tiến lên nữa. Đối với sức mạnh của Diệp Thiên, giết chết dê ớt là điều rất dễ dàng. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn Haruko không chút do dự. Nếu muốn đơn giản thì hãy nói cho tôi biết những gì tôi muốn biết. Tôi sẽ tha mạng cho ông ta. Nếu như anh do dự, ông ta nhất định sẽ chết. Chỉ nghe Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Ba câu. Thứ nhất, cô gái anh đã mang đi khỏi thủ đô hiện tại đang ở đâu? Thứ hai, mục đích của Liên minh Thần Hy Lạp khi tìm cô ấy là gì? Thứ ba, mối quan hệ giữa Athena và cô ấy mà anh vừa đề cập là gì? Một câu trả lời ít hơn và sẽ không còn các vị thần ở Hy Lạp. Heracle cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ trong ngữ khí của Diệp Thiên. Hắn chỉ dừng lại vài giây, không chút do dự, nói: Diệp Lăng Thiên, tôi có thể cho cậu câu trả lời mà cậu muốn, nhưng những người khác không thể có mặt. Diệp Thiên nghe xong liền hiểu Haruko muốn nói gì, lập tức quét mắt nhìn về phía rất nhiều cao thủ còn chưa rời đi. Các vị, cuộc chiến hôm nay đã kết thúc rồi nên tan đi thôi. Nếu có ai ở lại thì đó chính là kẻ cản đường tôi. Và tên Maluner hay hết chính là tấm gương đó. Nghe thấy Diệp Thiên nói xong, sắc mặt anh ấy đều đen lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Giây tiếp theo, vô số cao thủ liền tán ra từ phía, tiếng xe gió lần lượt truyền đến, tất cả đều hướng về phương xa. Bạch Phá Thiên cũng biết điều triệu hồi toàn bộ sức mạnh còn lại của đảo rừng về tổng bộ, tránh xa bầu trời ra. Sau đó đám cao thủ này rời đi, hai mắt Diệp Thiên chợt lóe lên, sức mạnh tinh thần dao động bao phủ bán kính mấy km. Rất nhiều máy quay độ nét cao không người lái lập tức nổ tung thành từng mảnh. Màn hình trước mặt những người đang xem trực tiếp cũng đột nhiên chuyển sang màu xám, không có bất kỳ âm thanh hay hình ảnh nào. Sau khi mọi việc xong xuôi, Diệp Thiên quay lại nhìn Haruko. Hy vọng câu trả lời của anh sẽ không làm tôi thất vọng. Haruko cẩn thận cảm ứng, nhận thấy xung quanh quả thật không có dấu vết của các cao thủ khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt hắn đành lại. Người phụ nữ đó hiện đang ở trong đài thức tỉnh của thần điện Olympus. Ngay khi Haruko dứt lời, Zeus lập tức liếc mắt. Haruko, không được. Haruko đáp lại Zeus bằng vẻ mặt hối lỗi. Con xin lỗi bố, con không thể nhìn bố chết được, con không còn cách nào khác. Hắn nói xong tiếp tục quay sang Diệp Thiên. Câu thứ nhất tôi đã trả lời rồi, còn câu thứ hai và thứ ba nó được tính là một câu hỏi. Lý do tại sao Liên minh Thần Hy Lạp chúng tôi tìm cô ấy, bởi vì cô ấy chính là hóa thân của Athena, nữ thần trí tuệ trên đỉnh Olympus của chúng tôi. Mục đích đưa cô ấy trở lại đền Olympus lần này là để đánh thức thần thức Athena đang ngủ yên trong cơ thể cô ấy và để nữ thần trí tuệ trở về. Anh nói cái gì? Ngay khi Diệp Thiên nghe xong, ánh mắt lập tức xa xầm. Hoa Lồng Ảnh là con gái rượu của nhà Hoa ở thủ đô, cô đã lớn lên cùng Diệp Thiên 10 năm. Nhưng khi gặp lại, Diệp Thiên cũng không hề cảm nhận được ý thức hay thần hồn nào khác tồn tại trong cơ thể cô. Làm sao có thể liên quan đến nữ thần trí tuệ Hy Lạp cổ đại được chứ? Hoa Lồng Ảnh là hóa thân của nữ thần trí tuệ Athena, đúng là vô căn cứ mà. Tính mạng của Zeus đang nằm trong tay tôi, vậy mà anh còn dám nói nhảm ư? Diệp Thiên nhìn về phía Haruko. Thường hắc tử đang cách cổ họng Zeus một tấc, chỉ còn lại hai tấc, bỗng có một dòng máu nhỏ chảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Haruko vội vàng xua tay hoảng sợ nói. Diệp Lăng Thiên, tôi có thể dùng tính mạng của mình để thề, những gì tôi nói đều là sự thật. Các vị thần chính của Liên minh Thần Hy Lạp chúng tôi là một môn phái tu tiên vô cùng mạnh mẽ. Sau khi được kế thừa Thiên Thần Tông, nữ thần trí tuệ Athena chính là đệ tử ngoại môn cuối cùng của Thiên Thần Tông còn sót lại trên trái đất. Ở Hy Lạp cổ đại, Athena đã từng dẫn dắt các vị thần dùng sức mạnh tinh thần của chính mình để khai thông, liên kết với Thiên Thần Tông, để cho bọn họ có thể trở về làm người tu tiên chính thống của Thiên Thần Tông. Nhưng thật không may, Athena đã thất bại. Cô ấy đã dùng sức mạnh tinh thần của mình để cố gắng mở ra con đường không gian cho các tiền bối cao thủ của Thiên Thần Tông đến với trái đất. Kết quả cô ấy đã bị sức mạnh không gian phản phệ, khí huyết cũng đã cạn kiệt. Ngay khi sắp rơi xuống, cô ấy đã để lại ngọn lửa linh hồn của mình trong thần điện Olympus, sau đó thi triển bí cảnh luân hồi được kế thừa từ Thiên Thần Tông, cho phép bản thân được đầu thai. Sự tái sinh của Athena chính là người phụ nữ mà cậu đã nói đến. Sau khi Diệp Thiên nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Giọng Haruko cô đọng xúc tích, rõ ràng từng câu từng chữ. Lúc trước Diệp Thiên lại cho rằng Haruko đang nói nhảm, nhưng bây giờ nhìn từ phong thái của Haruko, chắc chắn hắn không hề bịa chuyện. Thiên Thần Tông, Athena tái sinh. Diệp Thiên lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn và khó hiểu. Diệp Thiên im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi. Anh nói cô ấy là hóa thân của Athena, nhưng tại sao tôi chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn khác hay thần niệm còn sót lại trong cơ thể cô ấy? Haruko lắc đầu đáp. Bí cảnh luân hồi do Athena thực hiện là một bí mật bất truyền của Thiên Thần Tông, chỉ có đệ tử ngoại môn của Thiên Thần Tông hoặc đệ tử cấp cao hơn mới có thể thu tập. Bí cảnh luân hồi này sẽ chủ động đốt cháy linh hồn của chủ nhân và biến nó thành mảnh vỡ luân hồi. Nó có thể tùy ý phân tán trên hành tinh này cho đến khi tìm được người phù hợp xuất hiện. Mảnh luân hồi sẽ kết hợp với người đó. còn ngọn lửa linh hồn của Athena trong thần điện Olympus sẽ chủ động tạo ra cảm ứng sau khi mảnh vỡ luân hồi kết hợp với người đầu thai. Lúc này chỉ cần đưa người đầu thai trở về với ngọn lửa linh hồn để cô ấy ngủ say trên đài thức tỉnh. Sau một khoảng thời gian là có thể triệu hồi được ý thức của Athena. Từ đó, nữ thần trí tuệ sẽ tái sinh. Lúc trước, Ares đến thủ đô là để đưa cô ấy trở về bên cạnh ngọn lửa linh hồn, đánh thức ý thức của Athena. Diệp Thiên cao mày nghe Haruko nói xong mới hoàn hồn lại. Sở dĩ trước đây Diệp Thiên không cảm thấy Hoa Lông Ảnh có thay đổi gì là bởi vì lúc đó Hoa Lông Ảnh vẫn chưa kết hợp gì với mảnh vỡ luân hồi của Athena. Hơn nữa, khi đi đến tiểu thế giới, có lẽ là do Hoa Lông Ảnh đã gặp biến cố gì đó, hoặc là nghĩ rằng cậu đã chết, nên mới thay đổi cảm xúc nhiều đến thế. Từ đó sinh ra biến đổi, nên mảnh vỡ luân hồi kết hợp với Athena mới làm cho Liên minh Thần Hy Lạp cảm nhận được. Ánh mắt Diệp Thiền càng lúc càng đen lại, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt nhất. Nếu ý thức của Athena sẽ được đánh thức bên trong cơ thể Hoa Lông Ảnh, vậy thì ý thức của Hoa Lông Ảnh sẽ đi về đâu? Cái gọi là bí cảnh luân hồi này của Thiên Thần Tông sẽ theo một khía cạnh nào đó thì gần giống như đoạt xác, thậm chí còn tàn nhẫn và triệt để hơn so với đoạt xác. Nghĩ đến đây, lửa giận đột nhiên trào ra từ đáy mắt Diệp Thiên, chỗ tim bị đâm cũng bắt đầu đập dữ dội vì tâm trạng dao động, khiến cho máu chảy ra càng nhanh hơn. Nhưng anh, cậu không thèm quan tâm mấy thứ này, chỉ nhìn thẳng vào Haruko. Đưa tôi đến thần điện Olympus ngay lập tức. Ngay bây giờ. Ở sâu trong thần điện Olympus, một trận pháp kỳ dị dao động trên bệ đá. Trên bệ đá ngọc ngay trung tâm, bên trên có một dáng người thanh mảnh xinh đẹp nằm lặng lẽ cùng với đôi môi đỏ mọng. Trận pháp xung quanh bệ đá ngọc tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, từng hạt pha lê rải trên cơ thể xinh đẹp khiến làn da của cô sáng như ngọc, giống như có một loại năng lượng nào đó đang nạp năng lượng cho cô ấy vậy. Quá trình này diễn ra liên tục và xoay vòng, nhưng cô vẫn ở đó giống như một trinh nữ, thở đều và hài hòa, dường như rất thích những thứ này. Cuối cùng cơ thể trên bệ ngọc cũng có phản ứng, lông mi cô chợt dao động, mí mắt khẽ run như thể cảm thụ được mọi thứ xung quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, lông mày của cô liền mấp máy, một đôi đồng tử sáng như ngọc bích hiện ra trước mắt, mang theo vẻ hết sức lạnh lùng, như thể cô ấy thực sự coi thường mọi thứ xung quanh mình. Cô chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, toàn thân tràn ngập thánh khiết cao quý không vướng bụi trần. Cô nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó lấy tay ấn nhẹ lên trên bệ ngọc. Bệ đá vốn đang tỏa ra ánh sáng chói lọi như pha lê, đột nhiên trở nên yên lặng, trận pháp xung quanh lúc bấy giờ cũng ngừng chuyển động. Lần luân hồi này không biết đã qua bao nhiêu năm. Cô khẽ thở dài, sau đó đứng dậy, như thể đang được bao bọc bởi một vầng hào quang tròn thánh khiết. Nhưng Dễ Ớt và những người khác đã làm rất tốt. Bọn họ vẫn không quên những gì mình dặn. Lần tái sinh này lại làm cho sức mạnh tinh thần của mình thăng hoa rồi. Chỉ cần cho tôi ít thời gian, tôi nhất định sẽ mở ra con đường không gian mà các tiền bối truyền lại, để cho đám người của Dễ Ớt được ra khỏi trái đất. Khi cô nói xong, năm ngón tay liền siết chặt vào nhau, tỏa ra hơi thở ngạo nghễ không hề che đậy. Không biết Dễ Ớt và những người khác đã đi đâu rồi, thật kỳ lạ. Không có ai ở trong điện Olympus hết sao? Cô cẩn thận cảm nhận, nhưng không có ai trong số 11 vị thần chính của điện thần Olympus hiện diện cả. Lúc này cô liền cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng lúc này cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, khẽ nhíu mày nhìn về phương trời xa xăm. Một chùm ánh sáng xanh lam bắn ra với tốc độ mà cô chưa từng được thấy. Cho dù có ở Hy Lạp cổ đại, thời bị yêu ma quỷ thần chia cắt, thì cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy một tu sĩ nào đó có tốc độ như vậy. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn không chút do dự, lập tức hóa thành một vệt sáng xanh băng bay vút lên trời cao, trực tiếp bay về phía ánh sáng xanh lam. Ai dám xâm phạm thần điện Olympus? Một giọng nói đầy quyến rũ vang lên, cô đập mạnh bàn tay vào khoảng không và với trường ấn xanh lam kia, lập tức vỡ tan. Như ngày lúc trường ấn chạm vào ánh sáng xanh lam chỉ dao động nhẹ, sau đó trường ấn của cô lập tức tan thành từng mảnh. Từ trong ánh sáng xanh lam, một thanh niên cởi trần đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy dung mạo người đi tới, sắc mặt của cô có hơi thay đổi, vô cùng kinh ngạc. Nhưng cô chưa từng nghĩ người có tu vi mạnh mẽ thế này lại là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa cô còn phát hiện ra trên cơ thể người thanh niên này toát ra hơi thở tu tiên, rõ ràng đây chính là một võ giả nhân loại. Nhưng cô không hiểu tại sao một võ giả nhân loại lại có thể đỡ được đoàn tấn công của mình chứ. Trên lồng ngực của người thanh niên có một lỗ máu kinh khủng, thậm chí vẫn có thể nhìn thấy trái tim bị đâm đang đập bên trong. Đó chính là Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn chằm chằm bóng người phía trước, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Ảnh. Người phụ nữ này thật ra là Hòa Lộng Ảnh đã mất tích một tuần trước. Nhìn thấy người mình yêu trước mặt, Diệp Thiên lập tức bước tới, đang định ôm cô vào lòng. Nhưng Diệp Thiên vừa mới đi tới trước mặt Hòa Lộng Ảnh, ánh mắt cô lập tức trở nên lạnh lẽo. Cô lập tức vung tay lên, chưởng một phát vào bên ngực Diệp Thiên, hơn nữa còn ngay chỗ vết thương. Lồng ngực của Diệp Thiên tóe máu, một mũi tên máu phun ra khỏi miệng, khiến cậu lùi về phía sau mấy bước. Tim của cậu bị thương hắc tử đâm trúng, tuy không tổn hại đến nguồn sức mạnh nhưng vẫn rất nghiêm trọng. Lúc này còn bị va chạm mạnh dẫn đến thương tích càng nặng thêm. Một quỳ, một gối trên hư không, cơ thể gần như suy sụp. Nhưng lúc này Diệp Thiên căn bản không hề có thời gian để chăm sóc vết thương của mình. Thay vào đó cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, trên mặt hiện lên vẻ không thể nào tin được. Tiểu Ảnh. Là em ư? Trong mắt Hoa Lộng Ảnh không còn sự lưu luyến và tôn sùng Diệp Thiên như xưa nữa. Giờ đây chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như băng. Tôi không phải là Tiểu Ảnh gì đó mà anh nói. Tôi là nữ thần chiến tranh của thần điện Olympus Athena. Sát khí trong mắt cô chợt dâng lên, uy lực cũng ngừng tụ trong lòng bàn tay. Kẻ nào dám xâm phạm thần điện, giết không tha. Hoa Lộng Ảnh, không phải nói chính xác hơn là Athena. Cô khiến nội tạng của Diệp Thiên bị thương, sau đó liếc mắt để lộ vẻ lạnh lùng, sát ý hừng hực dâng lên trong đôi mắt. Diệp Thiên nhìn người phụ nữ mà mình yêu sâu đậm trước mặt, ánh mắt khẽ dao động, rồi một lúc mới bừng tỉnh. Lúc này đứng trước mặt cậu, rất có khả năng không còn là Hoa Lộng Ảnh nữa, mà là nữ thần Hy Lạp đã được đánh thức, Athena. Kẻ xông vào thần điện, ắt phải chết. Luồng khí màu lam lạnh giá trên tay Athena chuyển động, sau đó năm ngón tay bóp lại, một thanh kiếm bằng bằng xuất hiện trong tay cô. Đối mặt với một kẻ đột nhiên nhập vào thần điện như Diệp Thiên, thì những điều mà cô có thể làm đó là bảo vệ cho sự tôn nghiêm và thánh thần của thần điện. Chỉ là một người phàm mà dám sánh với thần linh sao? Đúng lúc này ánh mắt dịu dàng của Diệp Thiên cũng đã thay đổi, sự lạnh lẽo dấy lên trong đôi mắt cậu. Athena sao? Cậu chậm rãi đứng dậy, mặc dù vết thương trước ngực vẫn đang chảy máu, nhưng cậu chẳng để tâm, chỉ nhìn chăm chăm vào Athena. Khoảnh khắc này Athena khẽ run rẩy. Cô cảm nhận được không gian xung quanh đang bị một luồng lực tinh thần cực mạnh, điên cuồng chèn ép như đang khóa chặt không gian của cô. Cô gái hừ một tiếng lạnh lùng, đưa tay lên, chân lực phóng ra đập vào không gian bên cạnh. Đòn tấn công khiến cho không gian chấn động, tạo ra rung động liên tục trong không gian, sau đó lại trở nên vô hình. Athena cho mày cảm thấy kinh ngạc. Trường đánh của cô lại không thể nào phá được lực tinh thần đó sao? Đúng lúc này ánh mắt Diệp Thiên trở nên tối hơn vài phần. Cậu đạp mạnh chân trong không gian và lao về phía trước. Đồ chán sống. Athena cười lạnh lùng và lập tức tập trung chân lực tung một trường về phía trước. Trường đánh của cô gái mang theo chân lực lạnh giá, khiến cho không gian trước mặt đóng băng. Cái lạnh bao trùm cả đất trời, không một thứ gì mà không bị băng hàn bao phủ. Thế nhưng Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm. Cậu lướt tới cứ thế lao vào vùng trung tâm của khí lạnh. Khí tức có thể khiến mọi thứ bị đóng băng, lúc này gặp phải Diệp Thiên giống như chẳng hề phát huy tác dụng, thậm chí chẳng làm gì nổi cậu. Diệp Thiên cứ thế lao vào chẳng chút trở ngại, cuối cùng đứng ngay trước mặt của Athena, chỉ cách cô chưa tới nửa thước. Đáng chết. Diệp Thiên nhìn xuống, đôi mắt ánh lên sát ý vô cùng tinh thần. Cậu có thể cảm nhận được lúc này cơ thể của Hoa Lộng Ảnh đã bị Athena khống chế hoàn toàn. Chỉ riêng điều này cũng đủ để Diệp Thiên rơi vào trạng thái phát điên. Tôi thề, nếu như ý thức của cô ấy không còn nữa, thì cô và cả cái điện Olympus và cả những thiên thần tông tu tiên của cô đều sẽ bị chôn vùi theo. Athena nghe thấy vậy thì ánh mắt đành lại, biểu cảm cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cậu quen cơ thể của người này sao? Rốt cuộc cậu là ai? Cô cảm thấy không hiểu, tại sao Diệp Thiên lại biết cô có liên quan tới thiên thần tông? Ở cả địa cầu này, thì đây là điều tuyệt mật, mà chỉ có những vị thần vừa nãy của Olympus mới biết. Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm tới câu hỏi của cô ta, chỉ đưa tay lên và định ấn vào thiên linh cái của Athena. Athena là nữ thần chiến tranh và nữ thần trí tuệ của Hy Lạp cổ đại. Lực chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn cả thần Heracles. Lúc này mặc dù cô cảm thấy nghi ngờ, thực lực và thân phận của Diệp Thiên, nhưng hành động thì sao có thể chần chừ được. Khi Diệp Thiên đưa tay lên thì cô đã phản ứng lại, lập tức dùng bàn tay ngọc ngà, năm ngón tay phát ra ánh sáng màu vàng. Sắc vàng như được bao trùm cả bàn tay và cứng như thép, đập mạnh về phía vai của Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề phòng ngự, chỉ thấy ánh sáng xanh bùng lên xung quanh cậu. Phệ Thiên thể lực một lần nữa lại phát ra sức mạnh chống lại đòn tấn công của Athena. Và đúng lúc này, tay cậu cũng đặt lên thiền linh cái của Athena. Đồ cặn bã, bị ổi, thoát ra khỏi người cô ấy cho tôi. Diệp Thiên với ánh mắt đỏ rực gầm lên. Thần niệm chi thủ, đoạt phách. Cùng với âm thanh vang lên, trên bàn tay cậu xuất hiện một vòng sáng thủy tinh bao lấy bàn tay. Mắt cậu lấp lái lực tinh thần cực mạnh, tạo thành từng dòng chảy thanh khiết bao lấy bàn tay cậu. Đây được gọi là đoạt phách, thứ tạo ra sau khi lực tinh thần của Diệp Thiên đạt tới cảnh giới dung nguyên. Đoạt phách chính là tước đoạt hồn phách của con người, rút thần hồn của họ, có thể tách rời linh hồn và thân xác trong cùng một cơ thể. Nhưng món thần thông này tiêu hao rất nhiều lực tinh thần, hơn nữa chỉ có thể tách linh hồn và thể xác, chứ không hề có khả năng sát thương. Khi chiến đấu với người khác nó không hề có tác dụng gì, nên Diệp Thiên chưa bao giờ sử dụng. Nhưng cậu thật không ngờ hôm nay lại có thể sử dụng món thần thông này. Khi bị Diệp Thiên chạm vào thiên linh cái thì Athena đã cảm nhận được sự nguy hiểm trước giờ chưa từng có. Một giây sau cơ thể cô run lên, thần hồn ở bên trong đã bị hút ra bởi một lực khó hiểu và sắp rời khỏi cơ thể của cô. Cảm giác này khiến cho linh hồn của cô ta cũng trở nên run rẩy và sợ hãi. Cô gái là đệ tử ngoại môn của Thiên Thần Tông và bản thân cũng là một tu sĩ lực tinh thần, hơn nữa còn là song tu nên thực lực cực kỳ mạnh. Năm xưa cô gái đã dựa vào lực tinh thần cực mạnh của mình và định mở cửa không gian do các tu sĩ trước đây của Thiên Thần Tông để lại nơi nhân gian. Mặc dù đến cuối cùng thất bại, nhưng cũng có thể thấy cô có tu vi lực tinh thần mạnh tới mức nào. Nhưng dù có là cô thì cũng chưa từng gặp ai có thể dùng kỹ pháp thần thông để ép linh hồn của một người ra ngoài. Năng lực này cũng chỉ có đệ tử nòng cốt của Thiên Thần Tông mới có thể làm được. Thậm chí phải là những nhân vật thuộc cấp bậc đạo sư mới có thể làm được. Vậy mà lúc này Diệp Thiên lại đang thi triển thủ đoạn thần thông đó. Lực hút cực mạnh bạo tăng, dù có thể nào thì Athena cũng không thể khống chế được đầu của mình. Nhưng cô chỉ chần chừ một lúc rồi lập tức tập trung tinh khí và phóng ra lực tinh thần. Tại vùng đầu, thần hồn của cô gái như bị chĩu xuống hàng ngàn cân, cố gắng dãy giụa để chống lại lực hút truyền tới từ bàn tay của Diệp Thiên. Còn ngoan cố chống cự à? Mau thoát ra. Diệp Thiên cảm nhận được Athena đang cố gắng chống cự, nhưng cậu chỉ cười lạnh lùng, đôi mắt sáng rực. Lực tinh thần vây quanh bàn tay cũng bạo phát mãnh liệt, lực hút từ vùng đầu của Athena cũng được cậu tăng mạnh. Cái gì? Athena có đồng tử, mặc dù đã tận dụng hết sức lực cô giữ thần hồn trong người, nhưng cô vẫn không thể nào ngăn lại được sức hút cực mạnh kia. Thần hồn cứ thế bị ép kéo ra ngoài. Lực tinh thần của hai bên giằng co vài phút, cuối cùng thì Athena không thể chịu nổi sự tấn công của Diệp Thiên nên phát ra một tiếng kêu chói tai. Sau đó một phần linh hồn từ trán của Hoa Long Ảnh bay ra ngoài. Linh hồn của cô đã bị Diệp Thiên rút ra như vậy đấy, cùng với tiếng kêu thảm thiết để linh hồn cũng vì thế mà bay ra khỏi cơ thể của Hoa Long Ảnh. Diệp Thiên thấy vậy thì tay lập tức rung lên. Lực tinh thần tạo thành một chiếc búa vô hình đập mạnh về phía linh hồn hư ảo kia. Khốn kiếp! Thể linh hồn hư ảo chính là Athena. Khi cô gái bị thất thế trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại thì đã chủ động đốt linh hồn, tạo thành vô số mảnh luân hồi và rắc xuống nhân gian. Còn Hoa Lung Ảnh là người duy nhất tạo ra cộng hưởng với mảnh vỡ luân hồi của Athena và thành công trong việc kết hợp với cô gái này. Thế là Ares tìm tới Hoa Lung Ảnh, ép cô về đài thức tỉnh và dung hợp linh hồn còn lại của Athena với Hoa Lung Ảnh mới có thể đánh thức được ý thức của người nữ thần này. Quá trình này đã trải qua rất nhiều năm. Vừa rồi cô có thể nhìn thấy thế giới một lần nữa, linh hồn cũng hồi phục vì vốn tưởng rằng có thể có được tự do, bước vào con đường tu luyện và có thể mở lại con đường không gian mà các bậc tiền bối của Thiên Thần Tông để lại. Nhưng tất cả đã bị thần thông đoạt phách của Diệp Thiên phá tan. Lúc này thì linh hồn của Athena đã bị rút ra ngoài, không còn sự trợ giúp của thân xác, thực lực bị rút đi nhiều. Những thủ đoạn thần thông không thể nào thi triển được nữa, thì sao mà cô không tức giận cho được? Đôi mắt cô ánh lên tia máu, nhìn chăm chăm Diệp Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Diệp Thiên chẳng buồn nhìn Athena, chỉ khom người khẽ nâng cơ thể của Hoa Lung Ảnh lên, đôi mắt ánh lên vẻ thương xót và áy náy. nếu cậu có thể ở bên cạnh Hoàn Lộng Ảnh thì có khi đã rất nhiều việc không xảy ra rồi. Trả lại cơ thể cho tôi. Lúc này Athena chẳng còn vẻ cao quý của một nữ thần nữa. Cô ta giống như một người phụ nữ bị điên, nơi đầu đường gào thét thê thảm. Thế linh hồn huyền ảo lao về phía Diệp Thiên, định nhập vào cơ thể Hoa Lung Ảnh một lần nữa. Diệp Thiên quay lưng lại, thể linh hồn của Athena không hề nói nhiều, chỉ siết một tay, một thanh kiếm cổ xuất hiện trong tay cậu. Khoảnh khắc thanh kiếm xuất hiện, cả bầu trời Olympus bỗng tối sầm, sau đó có vô số những tia chớp màu xanh đánh xuống, tạo thành một biển sấm sét giữa không gian. Sức mạnh sấm sét cứ thế rót vào thanh kiếm, Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm hiện thân. Bất luận là đối diện với làng tổ của nước tuyết, hay là tần địa ngục hết, hay mà tay cầm súng, thì cậu cũng chưa từng phải dùng đến Trần Vũ Tiệt Thiên kiếm. Thế nhưng lúc này cậu không hề do dự, tung ra tuyệt pháp tấn công mạnh nhất hiện tại của mình. Những việc mà Athena và Liên Minh Thần Hy Lạp làm với Hoa Lộng Ảnh đã khiến cậu rất tức giận, tới mức không thể nào nguôi ngoài. Hôm nay cậu không chỉ muốn giết chết Athena, mà còn muốn cả thần điện với văn hóa ban đầu đại diện cho thần thoại Hy Lạp đều phải tiêu hủy. Cái gì? Khi sấm sét giáng xuống và đánh về phía Athena, thì cô khựng lại, không hề do dự bèn quay người, chạy về hướng bên ngoài thần điện. Sức mạnh kinh khủng của sấm sét mà trước giờ cô chưa từng thấy. Để ngay cả dễ ớt nắm giữ gậy sấm sét trong tay cũng không thể nào điều khiển được sấm sét mang sức mạnh hủy diệt như thế này. Thế linh hồn của Athena không hề còn khả năng chống cự lại nữa, cô chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, rồi sau này tìm một cơ thể khác phù hợp và sống lại cũng được. Nhưng rõ ràng là Diệp Thiên không định cho Athena có được cơ hội đó. Tiếng kiếm vang lên trong không gian, một đường sáng quét qua, kiếm ý khủng khiếp tỏa ra bốn phía như gầm lên trong không gian. Từng mét không gian đều nứt ra tạo thành những đường dài. Sức mạnh của sấm sét không ngừng tạo ra, cả bầu trời chỉ còn lại kiếm ý và ánh sáng sấm sét tới chói mắt. Dưới ánh sáng chói mắt, Athena còn chưa kịp kêu lên thì đã lập tức bị nuốt gọn trong vùng sức mạnh và không để lại dấu vết gì. Một lúc lâu sau, ánh sáng của thanh kiếm mới dần biến mất, mọi thứ quay trở về im lặng. Xung quanh Diệp Thiên, thần điện xinh đẹp uy nghiêm Olympus đã biến mất không còn. Thứ còn lại chỉ là một lớp bụi đang không ngừng bay tứ tung trong không gian. Nhát kiếm của Diệp Thiên đã khiến cho thánh địa văn hóa và tín ngưỡng của Hy Lạp cổ đại trở thành cát bụi. Phía xa của thần điện Olympus, hai bóng hình chậm rãi bước tới, đó chính là vua của các vị thần dễ ớt và thần sức mạnh Heracle. Hai bố con với tốc độ không bằng Diệp Thiên, nên khi cậu tới nơi hồi lâu thì họ mới tới. Bọn họ dự định tới được thần điện Olympus để cùng với Athena chống lại Diệp Thiên. Nhưng bọn họ còn chưa tới nơi thì ánh sáng của thanh kiếm lao thẳng lên trời đã khiến họ phải khựng lại. Đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi, thần điện Olympus khổng lồ trước mặt bọn họ đã hóa thành cát bụi. Cảnh tượng đó in sâu vào đầu hai người giống như là lạc ấn của linh hồn, khiến cho họ thất kinh. Một lúc sau, Heracle mới đặt tay lên vai của dễ ớt. Thưa bố, chúng ta đi thôi. Đối đầu với quái vật như vậy, điều mà chúng ta có thể làm chính là nhẫn nhịn. Đợi sau này chúng ta có đủ khả năng báo thù thì sẽ tới tìm cậu ta. Vua của các vị thần dễ ớt im lặng một lúc, không khỏi hạ thấp sự cao ngạo của mình và quay đi, biến thành hai luồng sáng biến mất giữa không gian. Diệp Thiên ôm lấy Hoa Lộng Ảnh đứng đó, phía sau chân Vũ Tiệt Thiên kiếm tạo thành một luồng sáng và nhập vào trán của cậu. Đúng lúc này cậu lại nôn ra một ngụm máu tươi. Trái tim bị thương càng lúc càng đập chậm hơn, đây là điểm báo cho việc suy giảm thể lực của cậu. Nhưng lúc này cậu mặc kệ, chỉ dùng lực tinh thần tạo thành một dòng khí lưu rót vào đầu của Hoa Lộng Ảnh, lo lắng tìm lại ký ức của cô. Thông thường người bị đoạt phách đều sẽ tiến hành hủy diệt linh hồn hay ý thức của người đó để chiếm hữu hoàn toàn cơ thể và giành quyền làm chủ. Thế nhưng cách mà Athena làm lại không phải là cách đoạt phách thông thường, mà là một trận pháp luân hồi của Thiên Thần Tông. Vì vậy, Diệp Thiên hy vọng rằng ý thức của Hoa Lộng Ảnh chỉ bị Athena phong ấn ở đâu đó mà thôi, và vẫn còn trong đầu. Không có sao? Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Diệp Thiên không hề phát hiện ra được bất cứ điều gì trong đầu của Hoa Lộng Ảnh. Cậu rơi vào trầm mặc, nhưng cậu không hề từ bỏ mà ngược lại tiếp tục điều động lực tinh thần lục soát từng ngóc ngách trong đầu cô, với hy vọng có thể phát hiện được linh hồn của cô. Vẫn không có. Sau khi tìm thêm một lần nữa thì vẫn không đạt được gì. Không thể nào, không thể nào. cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thẫn thờ. Lúc này cậu đã không còn là đế vương bất bại Diệp Lăng Thiên nữa, mà giống như một người mất đi người con gái mình yêu. Cậu rơi vào tuyệt vọng và bất lực trước giờ chưa từng có. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Một giây sau cậu đánh mắt, từ sâu trong đôi mắt là sự điên cuồng. Lực tinh thần một lần nữa lại dấy lên và lục soát trong đầu của Hòa Lộng Ảnh một lần nữa. Cậu không hề biết mệt, không hề biết dừng lại là gì. Sau vô số lần tìm kiếm thì nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cậu càng lúc càng nhiều hơn. Đến cuối cùng thì cậu đã thực sự mất đi tia hy vọng rồi. Không! Cậu ôm chặt Hòa Lộng Ảnh và gào lên. Phệ Thiên huyền lực và lực tinh thần phóng ra bốn phía, khiến đất trời chấn động, gió mây vần vũ. Nhưng xung quanh không hề có bất kỳ hồi đáp gì. Tiếng mưa rời tí tách, không biết từ khi nào mà trời đã mưa nhỏ. Sau đó mưa chuyển to rồi trở nên tầm tã, giống như đến ngay cả đất trời lúc này cũng đều thấu hiểu cho sự tuyệt vọng và bi thương của Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề cử động, cứ để nước mưa hòa với máu chảy ròng ròng xuống đất. Cậu cứ như thế ôm Hoa Lộng Ảnh ngồi giữa không trung, chân lực dùng để che chắn cho Hoa Lộng Ảnh. Còn cậu thì cứ như bức tượng hoa đá giữa mưa rồng. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên mới cúi đầu nhìn người con gái mình yêu bất động trong lòng. Cậu không hề rơi nước mắt mà chỉ chết lặng. Anh có sức mạnh này để làm gì chứ? Cuối cùng đến em cũng chẳng thể bảo vệ được. Anh đã hứa cùng em sống hạnh phúc cả đời này, nhưng giờ anh lại là một kẻ nuốt lời, phụ em một đời. Đôi mắt vốn màu đen của cậu đã bị một màu đỏ kỳ dị nhuốm trọn, dần dần cũng biến thành màu đỏ máu, giống như có một cơn lửa giận đang bốc lên trong người. Tiểu Ảnh, nếu anh đã không phải là một người bảo vệ đủ tiêu chuẩn, thì từ hôm nay anh sẽ trở thành sát thần địa ngục, để cả vũ trụ này phải đền mạng vì em. Sát khí bao trùm đất trời, cùng với tâm tính của Diệp Thiên thay đổi, thì cả vùng đất trời đồi núi càng cùng rung lên mãnh liệt. Bao trùm cả đất trời là sát khí cuồn cuộn phát ra từ Diệp Thiên, nhuốm đỏ cả một vùng. Đôi mắt đầy lý trí của cậu giờ đã chuyển sang màu đỏ kinh dị. Trong nháy mắt, mái tóc đen của cậu từ gốc tóc đã dần biến thành màu trắng, cuối cùng cả đầu biến sang màu trắng bạc kim kỳ lạ, mang theo cảm giác thật tang thương cô độc. Đôi mắt cậu đã mất đi sự điềm đạm và hiền lành, mà ngược lại trở nên tàn nhẫn, tức giận khủng khiếp. Cậu ôm lấy Hoa Lộng Ảnh, từ từ đứng dậy. Dù cả người ướt đẫm nước mưa, nhưng cậu mặc kệ, chỉ chậm rãi bước ra khỏi vùng thần điện đổ nát. Mỗi một bước đi trong không gian đều để lại dấu chân màu đỏ đậm, đó chính là dấu vết mà Phệ Thiên huyền lực để lại. Phệ Thiên huyền lực vốn có màu xanh lam, cùng với việc nó càng ngày càng mạnh thì màu xanh lam cũng trở nên đậm hơn. Nhưng lúc này Phệ Thiên huyền lực đã bị đồng hóa với tâm trạng của Diệp Thiên, biến thành màu đỏ máu, phát ra làn sóng dao động cuồng bạo khác hoàn toàn với Phệ Thiên huyền lực trước đây. Nếu như nói Diệp Thiên của lúc trước là một thanh kiếm thần làm chủ vạn vật, thì lúc này cậu đã trở thành một ma đào hùng hãn, có thể khiến cả thế giới rơi vào địa ngục. Tiểu Ảnh, em ngủ ngon nhé. Anh Thiên Giao này dù có đi đâu thì cũng đưa em đi cùng. Diệp Thiên rót một luồng sức mạnh của sự sống bằng Phệ Thiên huyền lực vào cơ thể của Hoa Lung Ảnh để giữ cô được bình yên. Sau đó cậu mang theo cơ thể mất đi ý thức, chỉ còn lớp xác này, đạp không trung lao về phía thủ đô. Tại nhà họ Hòa ở thủ đô, đám đông còn đang chìm đắm trong niềm vui khi Diệp Thiên chiến thắng toàn diện trong cuộc chiến ở đảo rồng lần này. Ông cụ Hòa và Hòa Vô Đạo đang ngồi trong đại sảnh. Không biết từ khi nào thành viên quan trọng của nhà họ Diệp, bao gồm cả Diệp Tinh, Diệp Văn Long, cũng đều tập trung tại nhà họ Hòa. Hai nhà ngồi cùng nhau như những người bạn thân cùng chúc mừng cho thắng lợi của Diệp Thiên. Văn Long, trước giờ tôi luôn đi trước ông, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đố kỵ với ông như lúc này. Hòa Vô Đạo nhìn Diệp Văn Long và khẽ lắc đầu thở dài. Ông có một thằng con giỏi thật đấy. Số một đường thế, chỉ riêng cái chức danh này thôi đủ để lưu danh thiên hạ sử rồi. Huống hồ hôm nay trước truyền thông toàn cầu, Diệp Thiên còn vượt qua cả bốn liên minh thế giới nữa, đúng là chiến thần. Bây giờ đừng nói là người bình thường, mà ngay cả người phụ trách của các nước lớn chắc cũng phải xếp Diệp Thiên vào vị trí ngang bằng hoặc thậm chí còn cao hơn đấy. Một mình thằng bé có thể chống lại cả một nước đấy. Ông cụ Hòa ở bên cạnh cũng nhìn về phía này với vẻ ngưỡng mộ. Ông cụ Diệp, ông có một thằng cháu giỏi thật đấy. Giờ nhà họ Diệp là số một Hòa Hạ hay số một thế giới thì cũng không có gì là quá đáng. Diệp Vân Long và Diệp Sơn nghe thấy bố con nhà họ Hà nói vậy thì không hề tỏ ra đắc ý mà chỉ lắc đầu ai nấy. Diệp Thiền có được thành tựu như ngày hôm nay đều dựa vào nỗ lực của một mình thằng bé, không liên quan gì tới nhà họ Diệp chúng tôi cả. Nhà họ Diệp vì được hưởng hào quang của thằng bé nên đều cảm thấy áy náy cả. Hai người nói bằng giọng thương cảm. Khi Diệp Thiền còn nhỏ, bọn họ vì lời dự báo của Thông Thiên Kính đã phế bỏ võ mạch của Diệp Thiền, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Chuyện này Diệp Thiền giờ đây đã không còn nhắc tới nữa, nhưng bọn họ vẫn không thể nào giải tỏa được. Thấy bộ dạng của hai người như vậy, ông Cụ Hòa và Hòa Vô Đạo không nói tiếp nữa. Dù sao chuyện năm xưa bọn họ cũng biết khá rõ. Phải rồi, Diệp Tình ngồi bên cạnh trầm giọng. Anh cả bị thương nặng, đến cả ngực cũng bị tây mà đâm thủng, anh ấy có sao không ạ? Nghe thấy vậy, nhỏ Diệp và họ Hòa đều rơi vào im lặng. Đối với chuyện này, bọn họ cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Dù sao thì vết thương như thế đối với người khác chắc chắn sẽ là vết thương chí mạng. Yên tâm đi, Diệp Tiền sẽ không sao đâu. Đúng lúc này thì Tú Vân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Yên Kinh Vũ ở bên cạnh bà cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng là như vậy, Diệp Thiền có thể đứng lên chiến đấu tiếp, chứng tỏ vết thương đó không nguy hiểm tới tính mạng. Tài năng của Diệp Thiền đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Chắc chẳng còn ai có thể vượt qua được Diệp Thiền nữa đâu. Yên Kinh Vũ đã tận mắt chứng kiến Diệp Thiền phản kích như thế nào và tàn sát những bá chủ ngàn năm của tiểu thế giới ra sao. Dù hiện tại thế giới trần tục có rất nhiều kẻ mạnh và càng nhiều hơn tiểu thế giới, nhưng Yên Kinh Vũ tin rằng chỉ cần có Diệp Thiền thì những kẻ địch kia cũng chẳng là gì. Yên Kinh Vũ nói xong lại tiếp tục. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng theo như sự hiểu biết của cháu, thông thường mà nói chắc chắn Diệp Thiền sẽ không tha cho lang tổ của nước tuyết và huyết tổ đâu. Để hai người này chạy thoát chứng tỏ là vết thương ở ngực ảnh hưởng rất lớn tới Diệp Thiền. E rằng Diệp Thiền cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại được trạng thái đỉnh phong của mình. Trong đại sảnh nhỏ Hoa, mọi người đều gật đầu đồng tình. Hoa Vô Đạo đột nhiên nhớ tới con gái mất tích thì tâm trạng bỗng trùng xuống. Cũng không biết là Tiểu Thiền có tìm được Hòa Lộng Ảnh mang về không. Diệp Sơn nhìn bộ dạng của Hòa Vô Đạo đang định lên tiếng khuyên nhủ thì đúng lúc này cả sơn viên của nhỏ Hoa bỗng trở nên chấn động. Đám đông đều cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh phía trên sơn viên nhà họ Hòa. Bọn họ đồng loạt lao ra khỏi đại sảnh và nhìn lên trời. Chỉ thấy trên không trung là một màu đỏ máu như biển máu đang bao trùm lấy sơn viên nhỏ Hòa. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ máu đang thu lại, rõ ràng là cơn chấn động vừa nãy là do bàn tay này gây ra. Mấy người Hòa Vô Đạo sầm mặt với vẻ nghiêm trọng. Trước đó Diệp Thiền đã bố trí một trận pháp phòng ngự cho nhà họ Hoa và nhà họ Diệp, nên đòn tấn công vừa rồi đã bị chặn lại bởi trận pháp mà Diệp Thiền tạo ra. Nếu như không phải Diệp Thiền tính toán trước thì đòn tấn công vừa rồi e rằng đã hủy diệt cả sơn viên nhà họ Hoa mất rồi, sẽ tạo ra thương vong, thậm chí là làm hại không ít người vô tội. Ai vậy? Thì Tú Vân là người có tu vi mạnh nhất ở đây, bà đánh mắt nhìn biển máu với vẻ lạnh lùng. Trong biển máu bà có thể cảm nhận được hai nguồn sức mạnh khủng khiếp đang dao động. Bất kỳ nguồn nào thì cũng không hề yếu hơn thiên luân của tiểu thế giới, mang đến cho bà cảm giác như muốn nổ tung. Biển máu dao động, trong dòng nước hai bóng hình xuất hiện. Một người nhìn chăm chăm với vẻ bàng hoàng. Làng tổ nước tuyết và huyết tổ sao? Diệp Tình kinh hãi kêu lên và cảm thấy bàng hoàng. Hai người này hơn một giờ trước còn đang chật vật thoát khỏi khu vực đảo rừng, sao giờ đã xuất hiện ở đây rồi? Người tới chính là huyết tổ và làng tổ của nước tuyết. Trước đó bọn họ đã bị Diệp Thiền dọa sợ chết khiếp, mất toàn bộ tinh thần chiến đấu, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy, cho tới khi chạy cách xa hàng trăm km thì mới hoàn hồn. Diệp Thiền bị thương nặng ở ngực, dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng chắc chắn là vết thương nặng và thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Bọn họ muốn quay lại tiến hành vây giết Diệp Thiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bọn họ không chắc chắn về trạng thái của Diệp Thiền. Thế là hai người thống nhất, khi mà toàn bộ quân đội của Hòa Hạ đang tập trung ở khu vực đảo rồng thì sẽ ra tay với người thân của Diệp Thiền. Huyết tổ quét mắt nhìn một lượt và dừng lại ở Thi Tú Vân. Một kẻ mạnh cảnh giới truyền thuyết à? Được đấy, nhưng thật đáng tiếc hôm nay bà phải chết ở đây rồi. Phạm những việc có thể khiến Diệp Lăng Thiền đau lòng thì Next Gen Desura tuyệt đối không bỏ qua. Có trách thì trách các người có liên quan tới Diệp Lăng Thiền. Ánh mắt Huyết tổ lạnh lùng, sát ý bừng bừng dâng lên. Ông ta ấn tay biển máu cuồn cuộn tạo thành một trường đánh khổng lồ màu đỏ ập về phía sơn viên nhỏ Hà. Trận pháp phòng ngự mà Diệp Thiên bố trí cùng lắm chỉ có thể đỡ được sức mạnh của kẻ thuộc cảnh giới hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí là của cảnh giới truyền thuyết. Còn đối với cảnh giới Sử Thì Lanh Chúa thì chẳng khác gì châu chấu đa xe. Trước đó trận pháp có thể đỡ được một đòn tấn công của huyết tổ thì uy lực của nó cũng đã dùng cạn kiệt rồi. Đòn tấn công lần này sẽ khiến cả sơn viên trở thành đống tàn phế mất. Tất cả mọi người đều sẽ bị chôn vùi bởi bàn tay khổng lồ kia. Đúng lúc mọi người đang bàng hoàng thì động tác của huyết tổ bỗng khựng lại. Cả làng tổ cũng lập tức hướng mắt nhìn về phía xa trong không gian và tái mặt. Bọn họ chỉ thấy từ phía xa có một chấm tròn màu đỏ to dần, giống như là một quả cầu lửa đang cháy mạnh dần lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, đang tiến dần về sơn viên nhỏ Hòa. Bầu trời phía xa bỗng có một quả cầu ánh sáng màu đỏ quét qua. Một vệt dài hằn lên trên không gian một hồi lâu vẫn chưa hết. Những nơi nó đi qua, không khí đều bị bốc hơi, đám đông chỉ cảm thấy hoa mắt. Luồng sáng màu đỏ đó đã đáp xuống khu viên trang nhỏ Hòa. Ánh sáng đỏ biến mất, một bóng hình đập vào mắt đám đông. Tóc cậu bạc trắng, đôi mắt đỏ như máu, cánh tay và cơ thể cũng đỏ ửng. Ngay vị trí vùng ngực, một trái tim tàn tật đang đập. Cậu ôm một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong tay. Chỉ có điều lúc này, cô gái dường như đã mất đi phản ứng, duy chỉ có nhịp thở là vẫn còn đều đặn. Thiên, Tiểu Ảnh. Nhìn thấy người vừa tới thì Tu Vân bỗng kêu lên. Dù tóc đã biến thành trắng, nhưng bà vừa nhìn là đã nhận ra ngay con trai của mình. Nhưng không biết tại sao mà lúc này Diệp Thiên khiến bà có cảm giác như người già lạ. Trong ký ức của bà, Diệp Thiên khác xa như thế này. Những người khác cũng thất kinh. Bọn họ nhìn vào đôi mắt của Diệp Thiên chỉ cảm thấy mơ hồ và chấn kinh. Trạng thái này của Diệp Thiên bọn họ chưa từng gặp. Diệp Lăng Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên, huyết tổ và lăng tổ nước tuyết đều có đồng tử. Bọn họ tưởng rằng mình đi trước hàng trăm km để quay lại thủ đô thì có thể tạo ra một bất ngờ khiến cho Diệp Thiên không kịp phản ứng. Đợi khi Diệp Thiên phát hiện ra người thân bạn bè đã bị tiêu diệt thì cũng đã muộn rồi. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại kịp quay trở lại. Bọn họ nhìn chăm chăm Diệp Thiên, cẩn thận cảm nhận thì thấy xung quanh Diệp Thiên phát ra một luồng sức mạnh điên cuồng đang dao động. Đến cả đất trời lúc này cũng dường như chấn động theo. Một luồng áp lực cực mạnh ập tới. So với lúc ở đảo rồng còn càng kinh khủng hơn, bọn họ thực sự không hiểu. Trải qua nhiều cuộc chiến đấu như vậy, đúng ra Diệp Thiên phải cạn kiệt sức lực và đang dưỡng thần rồi mới phải. Sao có thể trở nên lẫm liệt như hiện tại được chứ? Diệp Thiên chẳng buồn nhìn bọn họ, thậm chí là không đáp lại một lời nào. Cậu đáp xuống sơn trang nhỏ Hoa, đặt hoa lụng ảnh dưới bãi cỏ. Mấy người Thi Tu Vân lập tức đi tới. Diệp Thiên liếc nhìn đám đông rồi nhìn Hoa Vô Đạo. Cậu nói với giọng khàn khàn. Chu Hòa, cháu đưa Tiểu Ảnh trở về rồi. Nhưng cháu không thể cứu nổi cô ấy. Hoa Vô Đạo nghe thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng khom người xuống. Một lúc sau ông ta càng trao mày chặt hơn. Ông ta cảm thấy hơi thở khí mạch của Hoa Lộng Ảnh không hề có chút vấn đề nào, thậm chí còn bình thường hơn cả người bình thường. Sinh khí trong cơ thể cô, sức sống vẫn dồi dào, nhưng dù có gọi thế nào thì Hoa Lộng Ảnh cũng không hề có bất kỳ phản ứng gì, giống y như là một người thực vật đang ngủ say và không tạo ra bất kỳ phản ứng gì với thế giới xung quanh. Tiểu Thiên, Tiểu Ảnh. Hoa Vô Đạo với vẻ xót thương nhìn Hoa Lộng Ảnh. Thì Tu Vân và Diệp Vân Long thì nhìn Diệp Thiên trước vẻ lo lắng. Diệp Thiên, còn không sao chứ? Diệp Thiên khẽ lắc đầu với bọn họ, sau đó từ từ đứng dậy. Trong đôi mắt màu đỏ máu kia là sát ý lan rộng. Còn đi thu dọn chút rác rưởi đã. Cậu nói xong thì biến mất ngay tại chỗ. Lang tổ nước tuyết và huyết tổ chỉ cảm thấy một luồng khí tức cực mạnh đang ập tới. Cả hai người bỗng trở nên cảnh giác, đồng thời triển khai chân lực để phòng ngự. Trước cơ thể bọn họ hình thành nên một bức tường phòng ngự cực kỳ kiên cố. Biển máu sau lưng bọn họ bỗng trỗi dậy, máu đỏ nhấp nhúa chặn ngay trước mặt họ. Một âm thanh nặng nề vang lên, khiến cho tấm khiên máu vô cùng kiên cố bị cắt ra như đậu phụ. Một bóng hình đột nhiên lọt vào phạm vi phòng ngự của họ. Đó chính là Diệp Thiên. Tên nhóc này còn có lực chiến đấu tới mức này sao? Cả hai đều thất kinh. Khi Diệp Thiên tiến ngày càng gần bọn họ thì bọn họ bỗng bật lùi lại. Nhưng Diệp Thiên chỉ tung ra một chưởng giống như là dao thép chém vào nước, khiến cho chân lực của bọn họ bị tách ra. Khí lưu màu đỏ máu dưới chân cậu nứt toác, cậu giống như một quả bom lao trong không trung về phía làng tổ với tốc độ nhanh gấp đôi làng tổ. Khốn nạn! Làng tổ của nước tuyết vốn là hậu nhân của làng tộc tinh không, vậy mà lúc này khi đối diện với Diệp Thiên thì ông ta bỗng cảm thấy sợ hãi, căn bản không muốn để Diệp Thiên tiếp cận. Nhìn thấy Diệp Thiên tiếp cận càng lúc càng gần, ông ta gầm lên, lớp áo rách toác, cơ thể chắc nịch với những chiếc lồng cứng bắt đầu mọc ra. Khuôn mặt ông ta dần biến đổi với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, máu từ miệng chảy ròng ròng tạo thành một con sói như con quái vật cao hàng mét. Âm chi cương chảo! Ông ta giơ vuốt lên, cào móng vuốt của ông ta về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề né tránh, cứ thế đón vuốt sói của ông ta. Khi ông ta ra tay thì một bàn tay chộp mặt ghim mạnh vào vị trí sắc bén nhất. Đốm lửa bắn ra từ bàn tay của Diệp Thiên khiến cho lang tổ nước tuyết phải đánh mắt. Trước đó Diệp Thiên bị ma tây tấn công cụ vùng ngực, điều đó đồng nghĩa với việc hàng phòng ngự bằng sắc thịt của cậu đã bị phá vỡ. Lúc này cậu đúng ra phải không thể nào có sức phòng ngự mới đúng. Vậy mà Diệp Thiên lại dùng sức mạnh của cơ thể khẽ khàng chộp lấy vuốt sói của ông ta. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, siết chặt vuốt sói của lang tổ mà không hề có biểu cảm gì. Tay còn lại của cậu vươn ra ấn lên vai ông ta. Lang tổ nước tuyết vô cùng kinh hãi, cái vuốt còn lại của ông ta quét ngang vào vùng đầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên chẳng thèm quan tâm, cứ để cho cái vuốt cứng lao về phía mặt mình. Nhưng đòn tấn công của lang tổ chỉ để lại ba đường cào nhỏ trên mặt cậu mà thôi. Cái gì? Lang tổ vô cùng kinh hãi. Ông ta chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cơn đau kịch liệt từ vai truyền tới. Cánh tay phải của ông ta bị rách ra ở vị trí vai. Ông ta đã bị Diệp Thiên xé rách cơ thể chỉ bằng sức mạnh thân xác của cậu. Ông ta còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay Diệp Thiên đã lại vươn ra chộp lấy vai còn lại của ông ta. Tiếng rách lại vang lên, cánh tay còn lại cũng bị cậu xé ra. Nỗi sợ hãi khủng khiếp của làng tổ vẫn chưa kết thúc. Hai tay của ông ta bị vế bỏ, đang định bỏ chạy, nhưng Diệp Thiên làm gì cho ông ta có cơ hội đó. Hai tay cậu tấn công nhanh như điện xẹt, chia ra với hai chân và bắt đầu xé cơ thể ông ta. Cuối cùng với sự tuyệt vọng dấy lên trong đôi mắt, lang tổ chỉ biết nhìn Diệp Thiên giống như một ma thần vặn từng bộ phận trên cơ thể ông ta. Phệ thiên huyền lực điên cuồng rót vào khiến cho thần hồn của ông ta nát thành cát bụi. Một làng tổ đã bị hạ gục ở Hoa Hạ bằng một cách vô cùng tanh tưởi như vậy đấy. Cảnh tượng đó khiến cho huyết tổ đứng gần đó thấy ớn lạnh. Ông ta không hề do dự, lập tức thi triển cơ thể, hai cánh rơi vươn ra sau lưng và bỏ chạy như bay. Nhưng lần này ông ta nào còn may mắn như vậy nữa, khi ông ta vừa khởi động thì có ngay một bóng hình còn nhanh hơn cả ông ta quét ngang trước mặt, dùng một tay chộp lấy cánh rơi của ông ta. Cánh rơi khổng lồ đại diện kinh điển cho quỷ hút máu đã bị Diệp Thiên xé rách, huyết tổ vô cùng kinh hãi. Ông ta còn chưa kịp mở miệng xin tha thì bàn tay của Diệp Thiên đã tạo thành mũi dao sắc nhọn đâm vào cơ thể huyết tổ và móc mạnh ra. Một quả tim màu đen đang đập thình thịch xuất hiện trong tay Diệp Thiên.